Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 133 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 133: Lấy vợ tuyệt sắc. Những ngày kế tiếp, bình tĩnh tới khó tin. Vốn vấn đề phòng yểm có thể tùy thời xuất hiện, song liên tiếp qua 7-8 ngày, trong thành Lâm Hoài vẫn gió êm sóng lặng. Hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa sau 3 ngày nữa, ánh mắt của nàng hồi phục, hoàng thượng mừng rỡ thiết yến trong cung, để cho chiến giá tự mình đến mời Nguyệt Dạ tiến cung, tiếp nhận phong thưởng. Nàng không có hứng thú với tặng phẩm, huống hồ gần đây là một lòng tiến vào bên trong vạn thú vô cương, nào lại có tâm tư tham gia cung yến, bởi vậy liên tiếp vài lần cự tuyệt. Cao thủ đều lại có cổ quái, huống hồ chính nàng cũng đúng là cao thủ lánh đời, cho dù là hoàng thượng không giận cũng lại không thể nào nói thêm điều gì, chỉ sai người đem tặng phẩm tới. Bắc Nguyệt quận chúa cũng đã tự mình tới, Lạc Lạc cũng lại tới đều bị từ chối, không tiếp khách là không tiếp khách, không vì thân phận người tới mà lại mặc kệ phá lệ. Cả thành Lâm Hoài, trừ Phong Liên Dực thì chỉ có Chiến Dã là có thể nhìn thấy nàng. Gần đây 2 ngày, thành Lâm Hoài xảy ra một chuyện, có một thôn trang phía tây ngoại ô xảy ra động đất, chết mấy dân chúng, phòng ốc gia viên cũng đã bị phá hủy. Chiến Dã tự mình dẫn người đi cứu viện, động đất ở thời đại này vốn không phải là tai nạn hiếm thấy, nhưng sau khi Chiến Dã trở về, lại vội vã tới tòa nguyệt lâu gặp nàng. Nàng hiện tại không hề có quan hệ với nước Nam Dực, mặc dù là đồng tình dân chúng chịu khó khăn, nhưng mà chuyện đã xảy ra, nàng muốn hỗ trợ đều không có biện pháp trợ giúp, vậy cho nên biết Chiến Dã nhất định có ẩn tình khác. Cho nên, dù bận rộn cũng phải dành thời gian gặp hắn. Chiến Dã vừa vào cửa, nàng liền phát hiện ra trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh, trên người vẫn mặc quần trang, phía trên có bùn đất cùng với vết máu sau tai nạn, chắc là vội vã trở về gấp. Rốt cuộc là chuyện gì? Người Dã đang cầm chén trà, vài đêm rồi không ngủ ngon cho nên hơi xanh xao. Không phải là động đất. Khuôn mặt lãnh khốc tuấn lãng lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối, giọng nói Chiến Dã khổ khốc. Là núi lửa. Nơi đó tại sao lại có núi lửa được? Nguyệt Dạ đã từng đi ngang qua thôn trang đó, thanh sơn lục thủy, cây cối thành ấm. So với kiến thức của nàng thì nơi này căn bản không thể nào xuất hiện núi lửa. Ta là người đầu tiên chạy tới thôn. Lúc đó dân chúng sợ hãi trốn ra. Chỉ có mỗi ta đi vào, chứng kiến cái khe chưa khép lại. Phía dưới đúng là nham thạch nóng chảy. Nguyệt Dạ sắc mặt biến đổi, Chiến Dã không biết nói dối. Nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng đã hết sức khiếp sợ. Nàng đầu óc chuyển nhanh, trong nháy mắt liên tưởng đến biển lửa khôn cùng ở dưới tòa tháp thứ 7 bên trong học viện Linh Ương. Nàng nhớ kỹ, lần đầu tiên cùng với Chiến Dã đi vào bên trong, từ trong biển lửa chạy tới dưới đất ẩm lãnh có một thành thị xưa chìm đắm trong đáy nước. Nghe nói năm đó, nơi này cũng là một thành trì phồn hoa, nhưng mà bên trong vòng một đêm đã biến mất. Bởi vì có biển lửa bên ngoài, vậy cho nên Nguyệt Dạ đoán chừng tòa thành thị này cũng giống như là hòn đảo trên bờ địa Trung Hải. Vì núi lửa bộc phát mà chìm đắm trong đáy biển. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên lạnh người, chén trà trong tay mơ hồ run rẩy. Liếc Chiến Dã một cái, nàng biết trong lòng hắn khẳng định cùng ý tưởng với nàng. Biển lửa khổng lồ dưới tòa tháp thứ 7 quá là kinh người, vô biên vô hạn rộng lớn. Một khi nó bộc phát ra, vậy thì thành Lâm Hoài... Đúng là trời, lại muốn diệt nước Nam Dực chúng ta sao? Chiến Dã cười khổ. Người đừng quá lo lắng. Tin tức này không nên để lộ ra. Ta sẽ đi xuống phía dưới tòa tháp thứ 7 để xem biển lửa đó có gì khác thường hay không. Người Dạn đặt chén trà xuống, giọng nói tỉnh táo có tác dụng trấn an, khiến cho Chiến Dã cũng lại chậm rãi tỉnh táo lại. Ta với người cùng đi. Không cần đâu. Người Dạn lắc đầu, đột nhiên lại nói. Chiến Dã, tỷ lệ rời đô của nước Nam Dực là có bao nhiêu? Long mạch ở đây, ngài vàng không thể nào rời đi được. Cựu thần sẽ phải liều chết phản đối. Huống hồ, đại sự được rời đô thì cũng phải mất từ 5 đến 6 năm. Nếu như mà núi lửa bạo phát, vậy không thể nào làm gì được nữa. Người Dạ kích động nói, tuy nhiên nghĩ lại thì một đại đế quốc mênh mông đột nhiên phải rời đô sẽ khiến cho lòng người hoang mang và rối loạn. Thành Lâm Hoài đúng là một vị trí ngai vàng của nước Nam Dực. Nếu như núi lửa hủy diệt, lòng dân làm sao yên ổn. Ngày hôm nay diệt nước Đông Ly, nước Tây Nhung cũng lại quy hàng. Dư nghiệt của dân chúng hai nước cùng với cựu thần vẫn còn dục dịch, Một khi mất đi lòng dân, vậy thì khó có thể giữ được nước Nam Dực. Chiến Giá là thái tử được bồi dưỡng từ nhỏ, nước Nam Dực vĩnh viễn là một thứ quan trọng nhất bên trong lòng hắn. Nếu như không, hắn sẽ không bối rối tới tìm nàng như vậy. Nhưng núi lửa bộc phát, thành thực mà nói, nàng lại chẳng có năng lực ngăn cản nó. Quốc gia này, thành trì này lại có rất nhiều người. Khi nào mà nàng đi tới thế giới này, trong vòng một đêm lại bị núi lửa chôn, nhiều người như vậy thì biết phải làm sao? Mang theo tâm tình nặng nề, nửa đêm Nguyệt Dạ đột nhập vào bên trong dưới tòa tháp thứ bảy. Sóng nhiệt đập vào mặt, dường như càng mãnh liệt hơn khi trước. Đẩy mở cửa đá, nàng lập tức không chịu được, bố trí kết giới nguyên khí băng quanh thân mới dám đi tới phía trước. Biển lửa bốc lên từng đợt sóng lớn, nặng nề đập vào bờ đá. Hòn đá bị lửa thiêu hơn nửa, không mất bao lâu sẽ tràn đến cửa đá. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Nguyệt Dạ nhíu mày chặt hơn. Tại sao biển lửa vốn bình tĩnh lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy được? Vậy chẳng lẽ là do linh tôn rời đi? Khống chế bằng linh huyễn điểu bay trên biển lửa, thỉnh thoảng né tránh sóng lửa cho nên tốc độ bay rất chậm. Thực sự vất vả lắm mới tới được cửa đá bên kia của linh tôn, đầu Nguyệt Dạ đầy mồ hôi. Cửa đá không đóng, nham thạch nóng chảy bên trong biển lửa đã trướng lên, chảy ngược vào giữa cửa. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ đường đi bên trong đã bị lửa thiêu đốt, ánh lửa đỏ bừng chiếu sáng nơi thông đạo đen nhánh và u ám. Từ nơi này không thể nào tiến vào. Nguyệt Dạ bay một vòng bên ngoài cửa đá, thay đổi phương hướng tiếp tục bay về phía trước. Ban đầu, cứu hồng trúc tạo ra một lỗ thủng trên vách núi vẫn còn đó, lỗ hổng này rất cao cho nên lửa không thể nào cháy vào. Từ chỗ cao bay vào, trong nháy mắt có một sóng lớn phía sau đột nhiên chụp lại, nàng lại bay nhanh cho nên mới tránh thoát ra khỏi sóng lửa hung hiểm. Lúc quay đầu nhìn lại lỗ hổng đã bị lửa che lấp. Nàng cả kinh, tiềm thức lại nhìn về phía trước. Quả nhiên ở chính giữa ao lửa có một con thuyền. Quân Ly đang nhẹ nhàng đứng, vạt áo khẽ nhúc nhích tựa như một vị thần. Hắn quả nhiên vẫn ở đây. Chỉ nhớ năm đó lại một lần nữa hiện lên. Lúc đầu tiên nhìn thấy Quân Ly, lại bị hắn đánh cho suýt một chút nữa thì hủy dung. Không đánh đi chỗ khác, chỉ đánh vào giữa mặt, khiến cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay gặp lại, hắn đã không phải là linh tôn năm đó mặt mày như họa, thanh lạnh và cao ngạo, mà là một ma thú có thể tùy tiện khiến cho đại lục rung chuyển. Nguyệt Dạ đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu, từ trên cao nhìn xuống bao quát hắn. Quả như là ngươi. Quân Ly ngước mắt, trong cả mắt yêu dị màu đỏ mang theo vẻ tà ác. Ta tới đây, phát hiện ra còn rất nhiều thứ đã từng để lại. Ngươi có muốn xem một chút hay không? Nguyệt Dạ khoanh tay, bộ dạng không hứng thú. Ta tới đây là bởi vì chuyện núi lửa. Mặt không biểu cảm nói xong, Quân Ly đã lay động con thuyền bay đến bên bờ. Hắn lên bờ đi vào trong một thông đạo. Nguyệt Dạ mím môi, cuối cùng bất đắc dĩ nhảy xuống lưng băng linh huyễn điểu, lại đi theo Quân Ly. Thông đạo quanh co, uốn lượn và hỗn độn, không biết đi thông tới đâu, nhưng mà đã có Quân Ly dẫn đường, không tới vài bước đã tới ngay chỗ ở. Ánh lửa thiêu đốt xa xa, nham thạch nóng chảy chậm rãi chảy vào. Nếu như tới muộn một hai ngày, sợ rằng ở đây sẽ bị nham thạch nóng cháy bao phủ hoàn toàn. Trong phòng đã bị phá hủy, bàn chén đã bị đập vỡ. Quân Ly búng ngón tay, hai đốm hỏa linh trước sau bay vào, một trái một phải chiếu bên cạnh hắn. Hắn chậm rãi đi tới trước vách tường. Trên vách tường có một chiếc rèm nghiêng lệch xuống. Hắn duỗi tay kéo một chút, rèm liền chậm rãi rơi trên mặt đất. Hình ảnh trên vách tường chậm rãi hiện ra. Trên vách tường lớn lộ ra một bức họa. Nguyệt Dạ chậm rãi đi qua, theo ánh hỏa linh nhìn thấy rõ hình vẽ, đột nhiên cả người ngây dại. Rừng hoa đào nở, khói xanh trong chiều tím. Trong bức họa đó có một cô gái tóc đỏ như lửa, mặt như hoa đào, hoảng hốt nhìn dung mạo quen thuộc khiến cho nàng ngơ ngẩn. Hóa ra năm đó, nàng đã từng cười như vậy sao? Nụ cười rực rỡ khiến cho nàng cũng cảm thấy xa lạ. Hôm nay nhớ lại vẫn không thể nào nhớ được chính mình đã từng có một đoạn thời gian vui vẻ như thế. Nàng kinh ngạc xuất thần nhìn bức vẽ, giọng nói nghẹn trong cổ họng, nhất thời lại im lặng không nói gì. Lúc nhìn bức họa, ta suy đoán nàng là ai? Quân Ly lại đứng trên bức họa, vừa nói vừa xoay người, nhìn nàng. Ngươi có thấy quen không? Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức né tránh ánh mắt của hắn, lại thấp giọng nói. Là Bắc Nguyệt quận chúa. Quân Ly lại thấp giọng cười rộ. Nếu như đúng là nàng, nước Nam Dực tỉ mẩn chuẩn bị huân lễ. Vậy sợ rằng tần nương chỉ có thể là một người chết. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Dạ đột nhiên lại ngẩng đầu. Ta không thích cảm giác, không thể nào nắm được trong tay. Vậy cho nên, nàng phải chết. Người trong bức họa là ta. Người Dạ không sợ nói, sợ hắn không tin, liền liên lạc với vạn thú vô cương. Nhất thời, mái tóc đỏ chói mắt giống như thác nước đổ xuống, tán lạc trên vai. Xa xa ánh lửa chiếu ra vô số tia sáng nhỏ, nhảy lên trên sợi tóc của nàng. Sắc mặt của nàng rõ ràng rất nghiêm túc. Quân Ly lại nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ điều gì, sau đó một lát rời đi ánh mắt, không nhìn nàng, lại cũng chẳng nhìn bức vẽ. Quân Ly, nếu như ngươi xuống tay với Bắc Nguyệt quận chúa, ta thề sẽ không chết không tha ngươi. Ngươi không liên quan, ngươi nghĩ rằng ta sẽ động thủ sao? Quân Ly vẫn lạnh lùng nói. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng đề phòng nhìn hắn, dù sao hiện tại đối địch với nhau, bởi vì nàng đúng là một người trong bức họa mà muốn giết chết nàng, điều này cũng lại chẳng có gì phải đáng thắc mắc. Ngươi muốn giết chết ta cũng không sao, nhưng có một chuyện ta muốn biết. Là về biển lửa sao? Quân Ly dương môi, không chờ nàng đặt câu hỏi, liền đưa ra đáp án. Người phỏng đoán đúng. Hít vào một hơi, người Dạ khiếp sợ. Người lại có thể điều khiển mạnh biển lửa này? Nàng vẫn đánh giá quá thấp sức mạnh của hắn, tưởng rằng chỉ có thực lực khủng bố, không ngờ hắn vẫn cất giấu sức mạnh vô cùng khủng bố khác. Vậy cho nên, hắn có thể khiến cho thiên hạ rung chuyển, hào kiếp tai họa, bởi vì hắn có năng lực hủy thiên diệt địa. Vậy tại sao ngươi lại xuống tay với nước Nam Dực? Quốc gia này không có chỗ nào đắc tội với ngươi. Nghĩ tới núi lửa hủy diệt thôn trang vô tội, trên người Nguyệt Dạ đột nhiên lại khí thế tăng vọt, nắm chặt tay, run lên. Quân Ly chậm rãi xoay người, lại cười lạnh nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ta làm như vậy chỉ muốn dẫn ngươi tới đây. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, lập tức mắng. Mẹ kiếp, khốn nạn. Sau khi nàng tới được đây, được khai trí bởi vì phong thái phong nhã mưa dầm thấm đất, cầm kỳ thi họa, thì thư lễ nghi, tưởng rằng sẽ không nói ra những lời thô tục đó nữa. Không ngờ lúc mấu chốt vẫn lưu loát mắng ra khỏi miệng. Xong người bị mắng lại cười rộ. Ta có thừa cách khiến cho người phẫn nộ mà không cần phải đánh người. Khốn nạn. Hai mắt nàng trợn tròn, tức giận công tâm, vừa há miệng cũng chỉ có thể mắng chửi người. Quân Ly lại thản nhiên liếc nàng một cái, mang thêm một nụ cười đắc thắng. Có cái gì, cứ hướng về phía ta, hại người vô tội thì có bản lĩnh gì? Ngươi lại muốn làm gì? Giết ta sao? Được, phụng bồi ngươi tới cùng. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không dễ chết như thế đâu. Nàng ác độc nói, khóe miệng mỉa mai nhếch lên, đúng là vẻ tự tin trước sau như một. Quân Ly, đấu tới cuối cùng, hươu chết vào tay ai thì chưa biết. Giết ngươi. Hắn khinh thường cười một tiếng. Chủ nhân của vạn thú vô cương, chắc chắn là phải chết. Tuy nhiên trước đó, ta lại muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Liếc hắn mà trực giác nói cho nàng biết không có ý gì tốt. Tuy nhiên, nếu như bàn điều kiện, nàng cũng lại nguyện ý lắng nghe. Quân Ly lại ngẩng đầu nhìn cuộn tranh trên tường, trầm mặc một lúc mới chậm rãi mở miệng, nói ra một câu mà nàng vắt óc cũng không thể nào nghĩ ra nổi. Gả cho ta. Người Dạ lại hoàn toàn sợ tới ngây người, trên mặt lại giống như đeo một mặt nạ thủy tinh, từng mảnh vỡ lại vụn bong ra, chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt và khiếp sợ. Một câu nói thực sự rất bình thản. Nàng tin rằng lúc mà hắn nói những lời này thì trong lòng cũng lại không hề dao động, song lại khiến cho lòng của nàng rất rối loạn. Đúng là nực cười. Hồi lâu trầm mặc, Nguyệt Dạ rốt cục đã cười lạnh để che giấu đi nội tâm bối rối. Ta tại sao lại phải gả cho ngươi? Chỉ vì nước Nam Dực sao? Ta hiện tại không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Nước Nam Dực đâu có liên quan đến ta. Quân Ly không nói chuyện, chỉ biểu lộ ra xa cách và lạnh lùng nhìn nàng. Nguyệt Dạ liếc hắn một cái. Lời đã nói hết, ta đi. Nàng xoay người rời đi, hắn lại cũng chẳng ngăn trở, lạnh nhạt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nguyệt Dạ đi tới cửa, đột nhiên lại dừng bước. Nàng đỡ lấy vách tường, có một luồng nóng rực đột nhiên lại đập vào mặt. Lòng nàng chịu nặng, chậm rãi ngẩng đầu. Trong thông đạo bình tĩnh đột nhiên lại chấn động. Sau đó, nham thạch nóng cháy giống như ác long rít gào điên cuồng mà xông tới. Thông đạo hoàn toàn sụp đổ, cũng lại không ngăn cản được khí thế của cự long tiến vào. Nguyệt Dạ vội vã lui về phía sau, trước người dựng lên từng bức tường băng thẳng đứng, có vô số tường băng tiếp xúc đến lửa cháy không phải là bị đụng vỡ mà là bị hòa tan. Không thể nào! Lửa bình thường làm sao có thể lợi hại như vậy được? Không kịp suy nghĩ nhiều, nham thạch nóng cháy phá mở ra mấy chục bức tường băng từ trên đỉnh đầu nàng ập xuống. Nàng biến ảo bắt tay mở ra kết giới, song áp lực rất lớn khiến cho đỉnh đầu lại khiến cho sắc mặt của nàng khó coi hơn. Ngay cả nàng ngăn trở nham thạch nóng cháy này cũng lại khó khăn đến như vậy. Vậy ngay cả một tòa thành Lâm Hoài đó bên ngoài kia. Trong lòng bấn loạn, có một tay từ phía sau lưng vườn tới, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Như một ông già tập tễnh đi trên đường, hắn mạn bất kinh tâm, giơ tay là có thể ngăn cản được ông lão đang bước đi. Nham thạch nóng chảy giống như là sủng vật được huấn luyện rất nghiêm túc, im lặng trước lòng bàn tay hắn, dịu ngoan và e ngại lui về phía sau. Người dạ đầu đầy mồ hôi, lại nhìn thông đạo quanh co trước mặt hoàn toàn bị tổn hại. Bị dung nham cuồn cuộn bao phủ, giống như là cảnh rộng lớn khôn cùng bên ngoài biển lửa. Cảnh tượng như vậy thực sự là tráng lệ, rất là kinh người, tựa như là nàng năm đó không kiêng kỵ mà đi ngang qua Thái Bình Dương. Lúc cúi đầu nhìn về phía trước, đúng là nước biển, phía sau cũng chính là nước biển, bên trái bên phải cũng là nước biển, đập vào mắt chính là hải vực mịt mờ. Đường chân trời phía xa xôi vĩnh viễn không thể nào với tới. Đã từng gặp quang cảnh như vậy rồi, nàng mới biết chính mình nhỏ bé ra sao, không biết trời cao đất dày mà chống lại bầu trời. Ngày hôm nay, nàng lại chợt nhớ tới tâm tình ngày đó, cảm giác rất thê lương, cả trái tim của mình giống như chìm đắm vào bên trong nước biển, vừa cay đắng lại vừa chua xót. Nàng vô lực nhìn, mà Quân Ly đứng phía sau dễ dàng xuyên qua kết giới, đưa tay khoát lên trên vai nàng. Thế nào? Cảnh tượng như vậy rất đẹp phải không? Người già lại hít sâu một hơi mới nhịn ra được ý tứ muốn động thủ với hắn. Người rốt cuộc lại muốn thế nào? Ta biết người thích bàn điều kiện. Điều kiện của ta vừa rồi đã nói rất rõ. Đáp ứng hay không, tùy ngươi. Thân thể cứng đờ, nàng lại mím môi. Tại sao? Quân Ly lại dương môi cười, giọng nói đột nhiên lại trầm thấp. Khi nhìn thấy bức họa đó, ta đã nghĩ, trước kia, ta rốt cuộc lại thích ngươi tới nhường nào? Ta suy nghĩ thật lâu ở đây, cuối cùng đã hiểu ra được một việc. Người biết đó là cái gì không? Cái gì? Quân Ly nói. Mặc kệ là ta thích người như thế nào, người cũng sẽ không lựa chọn ở cùng với ta. Trước kia, ta lại chưa bao giờ biết, người cũng thuộc dạng tình trường nhi nữ. Người sai rồi, ta hiện tại không phải là người tình trường nhi nữ. Vậy tại sao người lại muốn kết hôn với ta? Bởi vì... Quân Ly dừng một chút, lập tức thản nhiên nói. Ta không muốn nói lý do. Người... Ta cho người 3 ngày. 3 ngày sau, chính là hôn lễ của Bắc Nguyệt Quận Chúa. Nếu như người muốn nước Nam Dực vĩnh viễn hưởng Thái Bình, vậy thì hãy mặc giá y, tới tìm ta. Quân Ly nói xong, liền nhẹ nhàng đẩy về phía trước, khiến cho nàng khó khăn lắm đứng ở bên cạnh nham thạch nóng cháy. Địa ngục lửa vô biên vô hạn. Trong màn hào quang, đáy mắt của nàng lóe sáng giống như ẩn như hiện, mà người phía sau vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, sau đó biến mất. Bức họa trên tường cũng lại biến mất theo hắn. Bầu trời sáng sủa, nắng sớm sơ hiện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhan sắc trong lành, cuối chân trời có ánh sáng tinh tế len lỏi qua. Giơ tay chảy mắt, ánh sáng xuyên thấu qua cái ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào trong con ngươi, nhất thời bị ánh mắt thanh lạnh hấp thu mà biến mất. Đứng ở đỉnh tòa tháp thứ 7, đưa mắt nhìn cả tòa thành Lâm Hoài đều đã bị nắng sớm bao phủ. Trước hừng đông an tĩnh, luôn luôn yên tĩnh không tiếng động như vậy. Nàng đứng ở chỗ này không ẩn giấu khí tức, bởi vậy không lâu sau, ở trên bầu trời trống trải có một bóng dáng bay xẹt qua. Có một tiếng hạc kêu, tiên phong đạo cốt là Thương Hà viện trưởng tới bên cạnh nàng. Tròng râu dài phiêu tán trong gió, trường bào xám bạc trắng, sạch sẽ và xuất trần. Mặc dù tuổi đã già, nhưng mà trong đôi mắt của Thương Hà viện trưởng vẫn khôn khéo và phát sáng, tốt xấu đúng là qua 100 năm, kiến thức rộng rãi, bởi vậy liếc nàng một cái cũng đã nhân tiện nói. Lão phù lại cảm giác các hạ nhìn khá quen mắt, nhưng mà không dám quyết định. Vậy không bằng mời các hạ báo danh cho lão phù đi. Sợi tóc màu đỏ bay múa trong gió, toát lên vẻ không thể nào che giấu được, giống như là đường chân trời chậm rãi xuất hiện ánh mặt trời, kinh diễm và sặc sỡ. Cười nhẹ một tiếng, nàng ngẩng đầu nói. Đệ tử Hoàng Bắc Nguyệt, bái kiến viện trưởng. Thương Hà viện trưởng lại vỗ vỗ tròm râu ngẩn ra, lập tức lại cười. Người rốt cục lại xuất hiện rồi. Từ biến một người tên là Hí Thiên điều trị khỏi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa. Lão phu biết, người đã trở về rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khiêm tốn cười cười. Ở trước mặt lão giả này, chính mình là đệ tử, không cần phải bày ra cái giá cao. Ở trong mắt người bảo thủ thì nàng chính là nha đầu chưa trưởng thành. Hai người lại đứng trong gió một lát, đột nhiên Nguyệt Dạ lại mở miệng. Viện trưởng cũng đã biết dưới tòa tháp thứ 7 này là cái gì rồi chứ? Thương Hà viện trưởng lại sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ngón tay lại chỉ vào hướng trận pháp của bảy tòa tháp. Khi năm đó, người đó lưu lại trận pháp, thứ nhất là truyền thừa sở học suốt đời, thứ hai chính là hy vọng lấy trận pháp này để áp chế thứ đáng sợ dưới lòng đất. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, lấy sự thông minh của Hiên Viên Vấn Thiên, làm sao có thể không biết biển lửa dưới đất là một sự tai họa ngầm chứ? Vậy trận pháp bày tòa tháp lại có thể vĩnh viễn chế ngự biển lửa kia sao? Thường Hà Viện Trưởng lập tức sắc mặt rất nghiêm túc, lắc đầu nói. Người kia đã nói, chỉ cần có Linh Tôn Đại Nhân bảo vệ, vậy thì gối cao không lo. Nếu như Linh Tôn Đại Nhân rời đi, như vậy thì... Xem ra, người đó cũng đã liệu hết thảy rồi. Sau ngày cả chính hắn cũng lại không tiếp tục có thể ngăn trở được. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, lại cười khổ. Hí Thiên Các Hạ, ta không có gạt ngươi. Tai nạn ngoài thành lần nọ, không phải là do động đất, mà chính là... Ta biết rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu. Thái tử trên giá, hắn đã nói với ta. Vậy theo ý ngươi, lại có thể giải quyết như thế nào? Đôi mắt tinh anh của Thương Hà Viện Trưởng lại tràn ngập sự chờ mong nhìn nàng. Lại có thể thấy, hắn ôm hy vọng rất lớn vào nàng. Trong lòng kìm nén, tuy nhiên, nàng lại nghiêm túc nói. Ta đã hao hết ngàn vạn cực khổ. Thậm chí hy vọng anh dạng mới để cho nước Nam Dực trở thành đế quốc lớn mạnh nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nó tiêu vong chỉ trong một đêm được? Như vậy, khác gì làm anh dạ thất vọng được? Thường Hạ Viện Trưởng lại vui vẻ nói. Thái tử Điện Hạ quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Các hạ đúng là cứu tinh của nước Nam Dực. Lão Phu lại muốn tấu lên Hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thành khẩn nói. Trong phủ trường công chúa có một vị là Bắc Nguyệt quận chúa. Vậy đã đủ rồi. Hí Thiên ta chỉ là người ngoài. Thường Hạ Viện Trưởng lại ngẩn ra. Nàng lại nói tiếp. Ngày hôm nay gặp ta, mời viện trưởng hãy giữ bí mật đi. Nếu như Thái tử Điện Hạ có hỏi, người hãy chuyển cáo cho hắn. Cho dù là không có anh dạ, còn có muội muội ta, vì hắn phân ưu. Hắn cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng. Vậy những lời này, tại sao Hí Thiên Các Hạ lại không chính miệng nói cho Thái tử Điện Hạ? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Ngay trước mặt hắn, ta không thể nói được. Trước mặt hắn, ta lại không có tư cách nhắc tới anh dạ. Các hạ. Mong viện trưởng hãy hỗ trợ. Hoàng Bắc Nguyệt ta vô cùng cảm kích. Ai, thôi được rồi. Thượng Hạ Viện Trưởng tiếc hận nói. Vị Hí Thiên Các Hạ hôm nay thoát thai hoán cốt, không hề liên quan gì tới Bắc Nguyệt quận chúa. Mặc dù nguyên do hắn lại cũng chẳng hiểu, nhưng ít ra lại biết rằng nàng không có quan hệ huyết thống gì với Thái tử Chiến Giá. Nữ tử này không chỉ là có thực lực cường đại, hơn nữa thông minh và quyết đoán. Nếu như nàng có thể kết hợp cùng với Thái tử Chiến Giá, đối với nước Nam Dực thực sự giống như hổ thêm cánh. Nhưng mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại dường như đi ngược và trái lại ý nghĩ của hắn. Xem ra, nước Nam Dực không phải là phúc khí có được một vị Thái tử Phi kinh tài tuyệt thế, thậm chí Hoàng hậu tương lai. Mặc dù đáng tiếc, nhưng lại chẳng có cách nào. Hướng Thương Hà Viện Trưởng thỉnh giáo rất nhiều chuyện về biển lửa phía dưới, Hoàng Bắc Nguyệt mới rời ra khỏi tòa tháp thứ bảy, trở lại tọa nguyệt lâu. Đám người cát khắc muốn hộ tống ba thanh niên trở về rừng rậm phủ quang, chỉ để lại huynh muội A Tát Lôi cùng với A Lệ Nhã đi theo nàng. Tự mình tiến bọn họ rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới Phong Liên Dực vẫn còn chưa đi. Hắn không nhúng tay vào chuyện của bọn họ, bởi vậy một mực chờ nàng trong thư phòng. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, lại đi đến thư phòng. Giọng nói của Hồng Trúc từ trong không gian linh thú truyền tới. Chủ nhân lại muốn nói như thế nào với hắn? Thì cứ theo tình hình thực tế mà nói. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói, vẻ tỉnh táo khiến cho Hồng Trúc cũng lại không nói nên lời. Đẩy cửa thư phòng, Phong Liên Dực ngồi sau bàn, trên bàn lại chất đống các loại hồ sơ, dường như đã che lấp mất hắn. Nguyệt Nhi, lại đây. Nghe được tiếng mở cửa, Phong Liên Dực lại cười nói một câu, sau đó từ sau bàn học đi tới. Chỗ này ghi lại, năm đó yểm tàn phá bừa bãi đại lục Tạp Nhĩ Tháp, có không ít thông tin chính là do cao thủ từng tiếp xúc với hắn để lại. Mỗi một nước nhìn thấy cái đoạn lịch sử này mà lại phải cảm thấy hổ thẹn. Cho nên, những tư liệu này đều đã bị niêm phong và cất vào trong kho. Hơn nữa, phải xóa đi tất cả thông tin từ trong dân gian. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn tư liệu xếp thành một chồng núi nhỏ, trong lòng lại hơi đổ vỡ. Tuy nhiên sắc mặt như bình thường, chỉ hơi mệt mỏi lại cười. Người lại một mình lấy tư liệu của nước Bắc Diệu ra. Người lại không sợ bị sử quan viết loạn lên sao? Sao chứ? Anh Hoàng làm việc, làm sao mà phát hiện ra được? nụ cười chậm rãi nhiễm khóe môi. Huống hồ người cũng không phải là người ngoài. Ngón tay động vào một phần tư liệu chậm rãi dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động vào. Song cái sự biến hóa rất nhỏ đó làm sao có thể tránh thoát ra được cặp mắt khôn khéo của hắn. Mi tâm nhíu lại, hiểu rõ nặng nhất, vậy cho nên động tác ngừng lại ngắn ngủi lại giống như búa tạ gõ ở trong lòng hắn, khiến cho nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn mím môi, hồi lâu lại không nói gì, lại chỉ nhìn bóng dáng của nàng, chờ nàng mở miệng trước. Nhận thấy sau lưng lại trầm mặc giống như là chất vấn, khiến cho nàng không còn cách nào có thể giả bộ bình tĩnh được, chậm rãi xoay người nhìn hắn. Ta có mấy câu lại muốn nói cho ngươi. Nàng không ngờ bản thân vừa mở miệng, giọng nói đã khô khốc như vậy. Phong Liên Dực cẩn thận nhìn vẻ mặt đoan trang của nàng, trong lòng vốn có một tia hy vọng, lúc mà nàng mở miệng đã hoàn toàn vụn vỡ. Điều gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Tay rời ra khỏi tư liệu, nàng lại đi tới bàn ngồi xuống, một tay lại chống cằm, thản nhiên nói. Trước kia, ta lại không biết mình vĩ đại như vậy, lại có thể cứu được cả nước Nam Dực mà trả giá hết thảy. Ta lại tưởng là ta luôn là một người máu lạnh và ích kỷ. Làm như vậy, hình như là phản bội chính mình. Ngươi có thấy thế hay không? Ta... Thực xin lỗi. Trước khi hắn nói ra bất cứ lời gì, nàng đã nặng nề tung ra ba chữ kia tới. Giống như là một bức tường dày đặc che trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể nào tới được. Phong Liên Dực kinh ngạc ngẩng đầu, nhiều sách chất thành núi che chắn nàng, căn bản là không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng. Trong nháy mắt, trái tim và đầu óc của hắn trống rỗng, lại chẳng hề có cảm giác gì. Hắn biết đây không phải là chết lặng, mà là một loại cảm giác khác. Sau khi nghe nàng nói, hắn lại không nói gì thêm, lại xoay người đi. Chờ hắn mở cửa đi tới trong viện mới cảm giác trong lòng đau đớn, nghiêng trời lở đất. Trước mắt mơ hồ, lúc mà hắn đi xuống cầu thang, suýt một chút nữa thì vấp ngã xuống. A Tát Lôi giống như gió lốc xông tới đỡ lấy hắn, lại cười hì hì nói. Bệ hạ, bệ hạ lại nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Vương của chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu đâu. Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Phong Liên Dực, bọn họ đã sớm hiểu trong lòng. Nếu như Vương thích, vậy thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ tới cùng. Bởi vậy lúc này, trên mặt A Tát Lôi là một nụ cười rất chế nhạo. Phong Liên Dực kinh bạc cúi đầu, nhìn hắn một cái, lại thản nhiên cười. Tình yêu của nàng đúng là một thanh kiếm sắc. Một khắc yêu thương, nàng cũng sẽ nên chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bị đâm, bị thương và bị giết chết. Nói xong, hắn đẩy A Tát Lôi ra, bước nhanh đi. Sao chứ? Kiếm sắc. A Tát Lôi lại vuốt đầu suy nghĩ hồi lâu, lại cũng chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì. Hắn lại rơi vào bên trong đường cùng, cũng chỉ có thể vào trong thư phòng. Vương. A Tát Lôi đi tới bàn, mới nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn ngồi trong ghế không nhúc nhích. Trong lòng chột dạ, lại đang muốn hỏi điều gì, đã thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc rất bình thường. Sao? Vừa rồi, ta lại nhìn thấy Tu La Vương đi ra ngoài, giống như đúng là bị kích thích không nhỏ. Đúng là không ngờ Tu La Vương luôn luôn bình tĩnh, lại lộ ra cái loại vẻ mặt đó. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn. Ta lại cảm giác thân là nữ tử mà thực sự xấu hổ trước mặt ngươi. Tại sao? A Tát Lôi rất khó hiểu. Người trong lòng mạnh mẽ tới kỳ lạ, lại khiến cho ta xấu hổ vô cùng. A Tát Lôi thẹn thùng, lại cười ha ha nói. Vương, đúng thật là, chính ngài không có thứ gì cũng không thể nào ganh tị với ta như vậy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khì khì một tiếng, cúi đầu, không ai nhìn dưới cặp mắt đó lại mang theo ý cười, ẩn giấu đầy khổ sở và bi thương. Ba ngày kế tiếp bình thản trôi qua, đảo mắt đã tới hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa. Sáng sớm, muôn người trong thành Lâm Hoài đều đổ xô ra đường, vui mừng tấu nhạc, trời không sáng mà bắt đầu tấu vang, từng nhà cũng lại mở cửa. Hai bên ngã tư đường treo đầy đèn lồng tiên hoa, đường đi trải thảm đỏ từ phủ trưởng công chúa tới cửa hàng của gia tộc Bố Cát Nhĩ bên ngoài thành. Mười dặm màu đỏ, hôn lễ thịnh thế. Trong phủ trưởng công chúa, sáng sớm bận tối mày tối mặt, so sánh với nơi náo nhiệt này, tòa nguyệt lâu lại lạnh giá hơn nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt sáng sớm rời giường, tắm rửa thay quần áo, ngồi trước bàn trang điểm, để cho Hồng Trúc và A Lệ Nhã trang điểm trang phục. Tóc vấn chập trùng, từng lọn tóc mai hôn, má hồng, mi như vẽ, rửa mặt trang điểm. Gài đóa hoa tôn lên khuôn mặt, áo quần lại thêu uyên ương song song. Tay của A Lệ Nhã khéo léo vẽ ra một đoá mẫu đơn tinh xảo giữa trán, cầm lấy lăng kính đến gần cho nàng xem, lại nhỏ giọng hỏi. Đẹp không, Vương? Hoa Mắc Nguyệt nhìn gương cười, tuyệt sắc như vậy lại khiến cho chính mình cũng cảm giác xa lạ. Không sao đâu, cứ tùy tiện là được. Nhìn trang điểm đã ổn rồi, trên tóc lại cũng không nên gài nhiều, thuận tiện đeo thêm một tán hoa xinh xắn. Quần áo màu đỏ chói, kéo lê ra khỏi đất, tươi đẹp tới vui mừng. Hoa Mắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, không do dự dùng ánh chớp, chém đứt làn váy rườm rà trên mặt đất. Tầng tầng lớp lớp giá y quá là phiền toái, bên trong mười mấy tầng xa, không biết A Lệ Nhã tìm giá y rườm rà như vậy ở đâu. Vương, không có chờ đợi đội ngũ đón dâu tới đón sao? A Lệ Nhã khóc tới mấy đêm, giờ phút này tiếng nói đã sớm khản lại. Hoa Mắc Nguyệt lại cười nói. Nếu như tới rước dâu thật, cả cái tòa thành Lâm Hoài này sẽ rối loạn lên đó. Tự mình đi thôi. A Lệ Nhã chạy theo nàng, cũng muốn cùng với nhau đi, lại bị Hồng Trúc ngăn lại. A Lệ Nhã muội, ta đi theo chủ nhân vậy là được rồi, không cần quá lo lắng. Hai người này thân thủ đều là số 1 số 2. Sau khi nói xong, bằng linh huyễn điểu xuất hiện, hai người liền song song rời đi. Một chút đỏ tươi giữa không trung lại tươi đẹp biết bao. Hết chương. Hết tập 133. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.